Chương 32, cái này mưa nữ luôn là rất biết chơi. Xuân đi thu đến, thời gian thấm thoát. Từ hẹn đi cùng với Nats vào công hội về sau, trong nháy mắt chính là một năm qua đi, thời gian dĩ nhiên đi tới ít 778 năm. Một năm này hệ giả 13 tuổi, Du Vi Á 11 tuổi, hẹn đi 6 tuổi, Mạ Vịt 105 tuổi, Kỳ Do Dinh 19 tuổi. Đối với có thể xuyên toa thời gian hắn mà nói tuổi tác tự nhiên có thể tùy tiện định nghĩa, hắn cảm thấy 19 tuổi cái tuổi này rất không tệ, vừa vặn trưởng thành, lại không đến 20 tuổi, không tính là chân chính trên ý nghĩa đại nhân, cho nên liền thoáng điều thấp một tuổi. Công hội bên trong, 6 tuổi nhỏ hẹn đi y hề nguyên không có gì trưởng thành, nhưng một năm này thời gian bên trong đã hoàn toàn thích ứng công hội bên trong các đồng bạn, không còn giống như trước như vậy sợ người lạ, hơn nữa bởi vì nàng đáng yêu, công hội bên trong ma đạo sĩ nhóm QNZ trên cơ bản đều rất chiếu cố nàng. Đi ở công hội bên trong, thường xuyên sẽ có người mời nàng đi ăn kem ly, bánh gà tổ loại hình, đồng thời đều là bình thường so sánh mỹ vị kem ly cùng bánh gà tổ. Đối với mọi người hảo ý, hẹn đi mới đầu khá là không có ý tứ, nhưng về sau hệ dạ khuyên bảo nàng công hội chính là nhà, đồng bạn chính là người nhà ở giữa không có gì không có ý tứ, nàng cũng liền dần dần thích ứng đám người đối nàng bảo vệ. Hẹn đi, đến bên này, nhìn ta lần này đi đối phó ma vật lúc người ủy thác tặng lễ vật. Công hội bên trong một tên ma đạo sĩ đại thúc hướng về phía hẹn đi cười ha hả vây tay, cũng đem một đầu tinh xảo hạng truy đem ra, đưa cho hẹn đi, mở chừng hai mắt nói, nghe nói thường xuyên đeo có thanh thần tỉnh não công hiệu nha. Đông vừa dứt lời, không đợi hẹn đi trả lời, bên cạnh một cái mập mạp nữ ma đạo sĩ liền một đấm nện vào trên đầu của hắn, nói, ngớ ngẩn, hẹn đi là thiên không diệt long ma đạo sĩ, sử dụng chính là phụ trợ loại hình ma pháp, loại vật này có tác dụng quái gì ngươi là muốn đợi hẹn đi lớn lên xuống tay với nàng ôi ôi làm sao có thể ma đạo sĩ đại thúc bị nắm vuốt lỗ thai cầm lên đến, quái khiếu một tiếng, một mặt cười ngượng ngùng nhìn sang. Đem trong tay hạng truy chuyển đi qua, nói, cho ngươi. Hẹn đi nhìn xem một màn này nháy nháy mắt, lộ ra một bộ xem không hiểu bộ dáng, nhưng cuối cùng vẫn là lộ ra một cái đáng yêu đơn thuần khuôn mặt tươi cười, tóm lại biết là thiện ý liền có thể. Đúng lúc này, công hội cửa bị đẩy ra, hội trưởng Mạ Cạ Dô dạo bước đi đến, cầm trong tay một chương viết chữ giấy, hướng trước quay đi đến. Công hội bên trong đông đảo ma đạo sĩ nhao nhao hướng Mạ Cạ Dô chào hỏi. Hội trưởng, mở họp xong trở lại A Bình nghị hội không có tìm chúng ta phiền phức đi. Mạ Cạ Dô hướng về phía đám người khoát tay áo, sau đó nhảy đến trên quầy ba đứng thẳng, giơ lên trong tay giấy, không quá cao hứng nói, một đám chỉ biết ăn cơm ra hỏa, liền biết sai xử người khác. Ê, nói là phương Bắc xuất hiện ác ma tung tích, hy vọng chúng ta công hội phái người đi điều tra ma cắt sờ lên đầu. Có chu tờ đau đầu nói, ác ma à, kia là rất nguy hiểm à, lại tới đây chuyện lặt vặt. Để cho ta tới đem nó đốt thành cho A Nặt quái khiếu một tiếng, vây tay, trong miệng phun ra hỏa diễm, hưng phấn mở miệng. Âm Mạ Cạ Dô một cái tát đè lại Nặt đầu, đem hắn đập vào trên đất, tức giận quét mắt nhìn hắn một cái, loại nhiệm vụ này hiển nhiên còn không phải tuổi tác nhỏ như vậy Nặt có thể làm được. Cũng kém không nhiều chính là tại lúc này, Kỳ Do thanh âm thản nhiên từ lầu 2 truyền đến, nói, điều tra ác ma hành tung loại phiền toái này sự tình. Muốn xuất thủ cũng chỉ có thể là cấp S ma đạo sĩ nhóm ra tay đi. Trong công hội tất cả mọi người ngửa đầu hướng lầu 2 nhìn lại. Kỳ Giọt hai tay đặt tại lầu 2 trên lan can, thần thái hiền hòa nói, dịu đặt đi chấp hành ủy thác, không có cách, vậy xem ra chỉ có thể ta đi một chuyến. Mạ Cạ Dô nhìn về hướng Kỳ Giọt, nói, không muốn đi lời nói không để ý tới bọn hắn cũng không có quan hệ. Bình nghị hội một đám gia hỏa so với người nhà tới nói, tự nhiên là một đám tùy thời có thể lấy đi đơ tờ cất đồ vật, chỉ biết là đem chuyện phiền phức sai khiến cho người khác, loại này ủy thác hắn lúc đầu cũng không có dự định tiếp, dù sao không để ý tới bình nghị hội cũng không có cái gì. Vừa vặn ta cũng nhàn có chu tờ nhàm chán. Kỳ Do Hiền Hòa cười một tiếng, nói, vẫn là đi một chuyến tốt, thuận tiện QNZ mang theo mấy người, hơi chút rèn luyện một chút các nàng đi. Nói đến đây, hắn từ lầu 2 đi xuống. Ánh mắt nhìn lướt qua công hội bên trong, nói, hề ra, dù vì ạ, hẹn đi đến tổ kiến cái lâm thời tiểu đội đi. Ba Mạ Cạ Dô đưa tay chụp về phía trán của mình. Hề ra cũng coi như, thực lực tại công hội bên trong đích xác QNZ rất mạnh mẽ, nhưng dù vì ạ liền yếu một chút, đến mức hẹn đi, vậy hiển nhiên là cơ hồ không có gì sức chiến đấu. Mang theo hệ giả còn có thể nói là mang nhiều một cái sức chiến đấu, mang theo hẹn đi lời nói đây không phải đi điều tra ác ma, là dự định thừa cơ hội này đi phương Bắc nghỉ phép tha tốt. Hệ giả cùng dù vì ạ đám người nghe được kỳ giọt chiêu hô, cơ hồ đều là vui vẻ mở miệng. Từ các nàng vào công hội đến nay, chỉ có hẹn đi bị kỳ giọt mang theo làm mấy lần ủy thác, mà các nàng cho tới bây giờ không có cùng kỳ giọt cùng một chỗ hành động qua. Một điểm này các nàng cũng là lý giải, dù sao hẹn đi càng cần hơn chiếu cố, hơn nữa phía trước các nàng cũng không đủ mạnh, kỳ giọt không có khả năng duy nhất một lần mang theo các nàng ba người, kia xảy ra bất chắc muốn chiếu ứng QNZ phiền phước, nhưng bây giờ nàng đã là trong công hội tương đối mạnh ma đạo sĩ, dù vì ạ cũng không tính nhỏ yếu, chí ít sẽ không trở thành liên lụy. Vậy các ngươi đi thu thập một chút, sau đó chúng ta liền xuất phát. Kỳ giọt hướng về phía hệ dạ cùng dù vì ạ mỉm cười. Sau đó hướng về công hội bên ngoài đi đến. 10 ngày sau, phi ổ vương quốc phương Bắc, nơi nào đó khoáng đạt trong rừng rậm, Kỳ Giọt cùng với Hề Dạ, dù vì ạ, hẹn đi bốn người thân ảnh đang tại trong rừng rậm tiến lên. Nói là điều tra ác ma tung tích, nhưng trên đường đi bởi vì có Kỳ Giọt tồn tại, Hề Dạ cùng dù vì ạ cũng không lo lắng nhiệm vụ vấn đề, tăng thêm khó được có thể cùng Kỳ Giọt cùng một chỗ chấp hành ủy thác. Cho nên 10 ngày này vượt qua như là lữ hành giống nhau sung sướng. Kỳ Giọt đi tại phía trước nhất, hẹn đi theo sát Kỳ Giọt bên người, hệ giả cùng rủ vị ạ thì đi ở phía sau cùng. Hôm nay đã hành tẩu rất xa một đoạn khoảng cách, hệ giả cùng rủ vị ạ rõ ràng đều có chút mỏi mệt, mà hẹn đi mặc dù là diệt long ma đạo sĩ, nhưng dù sao chỉ có 6 tuổi, cũng giống vậy đi chậm lại, cảm giác được lòng bàn chân có chút nóng bỏng. Đúng lúc này, Kỳ Giọt quay đầu nhìn về hướng nàng. Ôn hòa nói, còn có thể tiếp tục đi sao, còn có thể hẹn đi mở to đôi mắt to khả ái hướng về phía Kỳ Giọt gật gật đầu. Kỳ Giọt nở nụ cười, bên cạnh nàng ngồi xổm người xuống nhô ra tay, đưa nàng bế lên, làm cho nàng ngồi ở trong ngực, sau đó mới tiếp tục đi đến phía trước. Đi theo ở phía sau dù vì ạ có chút hâm mộ nhìn xem một màn này, nhưng cũng chỉ có thể hơi chút hâm mộ một chút, dù sao hẹn đi mới chỉ có 6 tuổi. Đây là tiểu hài tử mới có thể hưởng thụ đãi ngộ. Lại đi một đoạn sau. Phía trước rộng mở trong sáng. Một đoàn người dĩ nhiên xuyên qua rừng rậm, đi tới một mảnh có chút khoáng đạt trong hẻm núi. Tốt, hôm nay ngay ở chỗ này nghỉ ngơi đi. Kỳ Giọt dừng bước, cảm thụ một chút từ tiền phương thổi tới gió nhẹ, hướng về phía sau hệ giả cùng với rủ vì ạ hiền hòa mở miệng. Hệ giả cùng rủ vì ạ đều gật gật đầu, lập tức bắt đầu lấy ra trang bị, an dựng trứng đồng. Một lát sau liền trống lên hai cái trung hào lều vải. Hẹn đi phụ trách tìm kiếm nguyên liệu nấu ăn, bất quá nói là nàng phụ trách, trên thực tế là Kỳ Giọt phụ trách. Người phụ trợ ma pháp đều có nhất định cơ sở, bất quá công kích chủng loại ma pháp còn hoàn toàn không có biết luyện mấy cái đâu. Gờ giả nghỉ nỉ có dạy ngươi cơ sở nhất thổ tức sao? Kỳ Giọt mang theo hẹn đi đi tới hẻm núi một chỗ cao điểm, hướng về phía hẹn đi hỏi. Hẹn đi thoáng có chút không có ý tứ nói, có được dạy bảo qua. Nhưng ta hoàn toàn không thể nắm giữ kỹ xảo đâu. Kỳ Giọt mỉm cười sờ lên hẹn đi cái đầu nhỏ, sau đó ngửa đầu nhìn hướng thiên không, nhìn về hướng một cái xuất hiện tại chỗ cực kỳ cao chim bay, nói, hẹn đi, nhìn xem hắn ngửa đầu há miệng, nhẹ nhàng hít vào một hơi, khí lưu tiến vào trong miệng của hắn, nương theo lấy ma lực tại trong miệng ấp ủ, sau đó bị hắn hướng lên bầu trời phun ra. Thiên long ga ho the tờ banh một đạo long chi thổ tức đánh xuyên phía chân trời. Đem kia chỉ từ trên không lướt qua phi ưng cánh trôn vùi một nửa, để nó từ không trung vô lực rơi xuống, cũng bị Kỳ Giọt đưa tay tiếp được. Hẹn đi nháy nháy mắt, lộ ra hâm mộ thần sắc, nói, thật là lợi hại ngươi thử xem. Kỳ Giọt hướng về phía hẹn đi giơ lên cái cằm, mỉm cười hướng nàng ra hiệu. Hẹn đi gật gật đầu, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, nhắm mắt lại, hít một hơi, sau đó dụng lực hướng lên phun ra, cố gắng làm ra một cái ngao ô siêu hung biểu lộ. Thiên Long ga hò the tờ hô. Từ trong miệng nàng phun ra một ít đoàn mắt thường gần như không thể gặp yếu ớt khí lưu, nhìn qua tựa như là lòng đánh một cái nhỏ nấc. Nhìn mình cái tác, nàng hai má ửng hồng, lộ ra có chu tờ e lệ thần sắc. Ha ha ha ha. Hẹn đi đáng yêu bộ dáng để Kỳ Giọt nhịn không được bật cười, nói, quả nhiên ngươi muốn học cái này còn quá sớm, từ từ tới đi. Hẹn đi bị Kỳ Giọt cười một trận không biết làm sao. Cho đến Kỳ Giọt đưa tay sờ sờ đầu nhỏ của nàng, hướng về phía nàng lộ ra một cái ánh nắng mỉm cười, này mới khiến nàng QNZ ngọt ngào cười một tiếng. Âm ầm kỳ giọt giơ ngón tay lên, làm ra súng ngắn giống như tư thế, hướng về phía bầu trời cùng trong hạp cốc điểm mấy phát, sau đó vây tay, một chút bị hắn đánh chết con mồi liền bay tới. Mang theo bắt được nguyên liệu nấu ăn, kỳ giọt cùng hẹn đi trở về doanh địa phương hướng, rất nhanh dâng lên đống lửa, cũng đem đủ loại thịt cắt chém tốt, phóng tơi đống lửa bên trên thiêu đốt. Đi một ngày đường, nếu có thể ngâm tắm suối nước nóng liền tốt. Hệ giả ăn qua thịt nướng, dỗi người một chút, hướng rủ vị ạ phương hướng nhìn lại, nói, ma pháp của ngươi có thế làm ra suối nước nóng sao? Rủ vị ạ lắc đầu nói, không được, ta chỉ có thế làm ra nước nóng, hơn nữa nơi này cũng không có năng lực đặt nước nóng. Địa phương nói đến đây, nàng dừng lại một chút, quay đầu nhìn về hướng kỳ giọt, lộ ra một cái cùng đối mặt với hệ giả lúc hoàn toàn khác biệt khuôn mặt tươi cười, nói, bất quá nếu là kỳ giọt đại nhân nếu mà muốn, có thể tại rủ vị ạ trong thân thể ngâm. Trong buồn tắm về dạ coi như. Vừa nói, nàng một bên để cho mình biến thành một bó bốc hơi nóng dòng nước, cũng từ dòng nước bên trong thò đầu ra, cười tủm tỉm nói, dù vị ạ có thể điều tiết nhiệt độ nước. Đây coi như là hình người tự đi toàn tự động buồn tắm lớn sao? Kỳ giọt khỏe miệng run một cái này mưa nữ luôn là rất biết chơi.